Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 174, có thể sống sót. Vân Phi Dương nhìn thanh niên rời đi bóng lưng, cho Lạc Xanh Ca một ánh mắt, đi theo, Lạc Xanh Ca tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp an bài những cái kia nạn dân. Đến nỗi an bài thế nào, tự nhiên là đều ra kỳ chiêu. Đơn thuần cho ăn chính là có thể, nhưng không bằng cho bọn họ hy vọng sống sót. Quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Xanh Ca hóa thành coi là chật vật nạn dân té xỉu ở gốc cây dưới. Chờ đám kia đại bộ đội phát hiện, Xanh Ca cũng biết biến thông, yên tâm quay lại ánh mắt, đi theo kia rời đi thanh niên. Thanh niên kia cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Không tự chủ liền muốn truy đi lên xem một chút. Rõ ràng xem quần áo cùng đám người kia không hợp nhau, nhưng mới rồi cử động lại giống là cùng nhau. Không biết đi được bao lâu, thanh niên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nơi này cảnh tượng không có tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhưng lại không còn ngọn cỏ. Nơi này tựa như là một mảnh đất cày, cũng giống một mảnh bãi cỏ. Trên mặt đất mơ hồ có điểm đất cày vết tích, nhưng lại không có một chút dấu hiệu, nhìn ra được hắn không biết muốn đi đâu tìm một chút ăn. Thế nhưng là tiểu nữ hài kia đã không chịu nổi, Vân Phi Dương không nhịn được muốn làm chút gì, nhưng chung quanh nơi này hoang vu một mảnh, bỗng nhiên mọc ra mới thực vật đến giống như cũng rất kỳ quái. Bất quá mảnh đất này ngoại trừ thiên tai hương vị, tựa hồ còn có chiến tranh hương vị, mặc kệ ở nơi nào. Chiến tranh đều là vĩnh viễn sẽ không biến mất tồn tại. Dù sao liền tu sĩ cũng có tu luyện chiến tranh một đạo, chỉ là đại gia có phương pháp của mình đi thể ngộ chiến tranh, sẽ không thật dẫn phát chiến tranh. Chung quanh cây đều đã không có vỏ, liền khô héo lá cây đều không có bao nhiêu, thỉnh thoảng còn có mấy con chim rơi vào phía trên, đánh rơi xuống một hai mảnh cỏ là cơ hồ tuyệt tích. Chung quanh chỉ còn lại mênh mông bát ngát đất vàng. Nhìn một chút mặt trời, ước chừng có khoảng 10 điểm. Mặc kệ là Vân Phi Dương vẫn là thanh niên, đều có chút bất lực. Vân Phi Dương là không biết hẳn là làm sao tự nhiên ra tay, mà thanh niên là tìm không thấy ăn. Đột nhiên, thanh niên kia tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng đi trở về. Vân Phi Dương theo ở phía sau cũng đi trở về, âm thầm liếc qua đã gia nhập trong cái đội ngũ này Lạc Xanh Ca. Đáy mắt hiện lên mỉm cười, này huyễn thuật làm đủ chân thực, khóe miệng ra đều bị nẻ. Thanh niên kia đi vào đám người, nghênh đón đại gia chờ đợi ánh mắt, không khỏi một hồi đỏ mặt. Nhị ca, tìm được cái gì thức ăn sao? Thanh niên không có đáp tiểu nữ hài lời nói, trực tiếp hỏi vị đại thúc kia. Đại thúc, ngươi nói nước rất nhiều, ở đâu? Kia trong nước có phải hay không còn có cá? Đại thúc cười khổ nói, công tử chính là hồ đồ, chúng ta là cuối cùng một nhóm chạy nạn, nơi nào còn có cái gì cá a? Nước đến là không ít, nơi này cũng không khô hạn, nhưng là cá sớm đã bị người ta vớt không đi. Không chỉ là cá, chính là cây rong chỉ sợ cũng bị mất đi. Lý Thái cười nói, trời không tuyệt đường người, chỉ cần có nước ta tin tưởng nhất định có cá. Đại thúc hướng mặt phải chỉ một cái, đi ra 50 bước liền sẽ trông thấy sông. Nói là sông, ngoại trừ có nước không còn có cái gì nữa. Ta xem công tử vẫn là đi lên phía trước đi, có lẽ còn có thể lấy tới ăn chút gì ăn. Nói câu không làm nói lời, ta hiện tại đã đi không được rồi, thực sự không được. Đại gia hỏa còn trông cậy vào ngươi có thể mang đi ra ngoài đâu. Chúng ta cũng không có biết bơi người, đừng nói ăn cá, chính là cá trong nước hạ bất động, cũng chưa chắc có thể hạ đi nha. Thanh niên không nói gì, lúc này nói quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có tìm được thức ăn mới có thể để cho đại gia sống sót. Nghĩ tới đây, thanh niên không do dự, trực tiếp hướng bờ sông đi tới. Vân Phi Dương nhãn tình sáng lên, cơ hội tốt, Nơi này hoàn toàn chính xác có điều sông, có rộng 10 mét, dòng nước không kịp, hơi có chút phát hoàng. Mặc dù sông bên này đã bị người lật ngay cả cọng cỏ cũng không có, nhưng là bên kia bờ sông còn có chút sinh cơ. Tăng thêm này sông vốn là nước chảy, sẽ có cá cũng là có khả năng. Thanh niên kia đại khái cũng nghĩ như vậy, cởi quần áo ra, tìm một chỗ xuống nước, một đầu đâm vào trong nước, bắt đầu tìm cá. Vân Phi Dương thần thức quét một chút, chung quanh nơi này xác thực không có gì vật sống. Muốn nói không có cũng không phải, chỉ là quá ít, thanh niên có thể tìm tới xác suất có chút thấp. Mấy cái pháp quyết đánh ra, đem chung quanh một chút vật sống đều tụ lại tại thanh niên chung quanh đáy biển. Cũng may người thanh niên này cũng là thông minh, biết tìm kiếm một chút đáy sông. Thanh niên thở một hơi thật dài, hai tay gắt gao cắm vào bùn bên trong, không được quấy. Đột nhiên, một cái trơn mượt cảm giác theo trên tay lưu đi. Hắn quả thực vui vẻ hơn điên rồi, vội vàng đem quần áo ấn vào trong nước, tại bùn ở giữa chậm rãi hướng phía dưới áp, bắt lấy một đầu ôm lấy bùn kéo trở về, làm cảm giác trong quần áo thật nhiều bùn thời điểm, cấp tốc kéo, một cái ném tới trên bờ, mở ra quần áo bắt đầu kiểm tra, thật là cá trạch, còn không nhỏ, khoảng chừng 4-5 điều. Thanh niên vui mừng quá đỗi, cao hứng vô cùng, bơi tới một bên, bắt một cái thô điểm cỏ lau, theo má xuyên qua, phóng tới trên bờ, tìm tảng đá áp tốt. Thanh niên lòng tin tăng nhiều, bắt đầu vòng thứ hai bắt giữ, bận rộn hơn nửa canh giờ, thành tích là đáng mừng. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, nếu là hắn không thu tay lại, đoán chừng cũng sẽ không có càng nhiều, bởi vì chung quanh nơi này có thể ăn thật không nhiều. Lặng lẽ vì mảnh đất này tung xuống một mảnh sinh cơ, chỉ cần lại hạ xuống cam lâm, mảnh đất này rất nhanh liền có thể khôi phục, thậm chí vượt qua bộ dáng lúc trước. Cam lâm, không kịp, chờ người này trở về rồi hãy nói. Thanh niên nhìn trong quần áo gần có 20kg cá trạch, không khỏi đắc ý, nhưng là vừa nghĩ tới còn có hơn 200 người chờ, trong lòng lại cảm giác khó chịu. Không quan hệ, chỉ cần có cá liền không sao. Đại gia trước ăn ít một chút, uống nhiều một chút canh, một hồi có sức lực, nhiều gọi chút người tới, thu thập một chút, đem quần áo hệ gắt gao, dự định lên bờ. Dư quang quét qua, giống như có thứ gì lộ một chút đầu, lại rụt trở về, vội vàng buông xuống quần áo, nhẹ nhàng ẩn vào trong nước. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia là một đầu rắn nước. Lần nữa vào trong nước, chậm rãi, mặt nước xuất hiện một cái gợn sóng, ngay sau đó, một chuỗi bọt khí toát ra. Lúc này rắn nước gắt gao quấn ở cánh tay của hắn trên, một đôi răng đã trừ vào hổ khẩu. Vân Phi Dương nhìn cùng rắn nước chiến đấu cùng một chỗ thanh niên, nhìn hắn bị cắn sau, vẻ mặt một chút biến hóa đều không có, phảng phất tựa như là không có có cảm tình sinh vật. Hắn vẫn luôn không có phát hiện, hắn hôm nay đã sớm như trước kia khác biệt, lại thế nào có được nhân tính, loại vật này cũng chung quy cùng nguyên bản khác biệt. Hắn thấy con rắn kia dù sao cũng không có độc, cắn một cái liền cắn một cái, không có gì. Thanh niên vội vàng bơi tới bên bờ, cầm lấy tảng đá hung hăng đập tới, rắn nước không được giãy giụa, nhưng cuối cùng bù không được thanh niên công kích. Hết thảy thu thập xong, thanh niên hai tay để trần, đem áo hướng trên bờ vai một gánh, nghênh ngang hướng đám người phương hướng đi đến. Có không ít người đại khái là thấy được thanh niên, khẩn trương đứng người lên, lại ngã xuống, chậm rãi, không ít nhóm người bắt đầu giãy giụa đứng lên, hướng phương hướng của hắn đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.